đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, chương 92.213 người có rất nhiều loại. Tính cách bất đồng, đi lộ cũng liền bất đồng, có chút nhân tâm hoài thiên hạ, vung tay một hô thiên hạ quần hùng hưởng ứng. Loại người này liền thích hợp làm lãnh tụ, có chút người dương dương tự đắc, đóng cửa lại quá chính mình cuộc sống gia đình cũng có thể quá có tư có vị. Loại người này liền thích hợp làm người thương, sở căng chính là mặt sau loại người này, sở căng là ôn hành cùng Thiệu Ninh này đàn đệ tử chung nhất. Nỗ lực nhất cần lao một cái, nàng thiên phú cũng không cao, trời sinh ngũ linh căn. Loại này linh căn bị rất nhiều tu sĩ xem ra là rác rưởi linh căn. Chính là nàng lại có thể đem kiềm ý rèn luyện đến đại viên mãn. Nàng đối chính mình ở tu vi thượng yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nhưng là ở sinh hoạt tác phong thượng, nàng lại là cái tiêu sái cô nương, nàng thích uống rượu. Có cái gì không vui, uống một chén say một hồi, tỉnh lại liền lại là vui vẻ tiêu sái sở vượt qua. Trong tông môn tiểu bối đặc biệt thích tìm Sở Cang luận đạo. Bởi vì Sở Cang biểu hiện ra ngoài vĩnh viễn đều là như vậy tích cực lạc quan. Tuy rằng có đôi khi sẽ bởi vì mê rượu hỏng việc. Bất quá nàng là hai tông bảo bối. Các sư huynh đệ đều phi thường tín nhiệm nàng, hiện tại. Tiêu sái Sở Cang đổi đến nặng nề. Chỉ vì nàng phi thăng lúc sau quá không tốt, Sở Cang bay thăng lúc sau đi vào treo không đảo tên là Thượng Huyền, mặt trên đệ nhất đại tông chính là Kinh Chập Lâu, cùng Thanh Nhai Tử tao ngộ cùng loại. Sở Cang tới rồi Kinh Chập Lâu lúc sau chỉ nghĩ tìm cái an cư lạc nghiệp địa phương. Nàng so Thanh Nhai Tử tốt một chút là cái gì đâu? Là nàng đi vào Thượng Huyền không bao lâu, liền gặp Kinh Chập Lâu nội môn đại bỉ. Có người muốn khiêu chiến Kinh Chập Lâu đời trước tông chủ thay thế, Sở Cang vốn định xem cái náo nhiệt, sau đó vừa thấy lúc sau phát hiện, ai hắc, đời trước tông chủ cùng hắn người khiêu chiến đều hảo nhược. Sau đó Sở Cang liền xung phong nhận việc lên rồi, thành thạo, liền đem hai cái uy vọng cực cao người cấp đánh ngã. Vốn tưởng rằng từ đây lúc sau thuận buồm xuôi gió thăng chức rất nhanh đi lên đỉnh cao nhân sinh. Lại không ngờ, đây mới là Sở Cang bi kịch bắt đầu, Kinh Chập Lâu không phải Thượng Thanh Tông. Sở Cang thượng vị lúc sau tuy rằng làm tông chủ, nhưng nàng ở Kinh Chập Lâu căn cơ bạc nhược, tông môn lớn nhỏ sự vụ đều bị trước trưởng môn Tâm Phúc đệ tử chặt chẽ cầm giữ. Sở Cang cũng nỗ lực quá, nhưng nàng ở Thượng Thanh Tông chưa từng gặp được quá chuyện như vậy. Một đoạn thời gian xuống dưới, nàng nơi nơi vấp phải trắc trở, bị chạm vào mặt xám mày cho tuy nói nàng kiên trì đem Kinh Chập Lâu sửa tên thành Thượng Thanh Tông. Chính là, chỉ có Sở Cang Thượng Thanh Tông, không phải nàng muốn Thượng Thanh Tông, Kinh Chập Lâu sơn thủy nàng không quen thuộc, Kinh Chập Lâu người, không phải nàng quen thuộc, nàng tư cố vô thân, nàng mờ mịt cô độc cơ vô song chiếm cách vách đỉnh núi lúc sau. Nàng lúc ấy có một loại tìm được tổ chức cảm giác, nhưng cơ vô song cùng nàng không tiếng nói chung, dư lại ba cái kiếm thiên lại là một cái nàng nói không nên lời thiết tam giác. Sở Cang cảm thấy nàng quá cô độc, đời này cô tịch, liền ở phi thăng lúc sau toàn đánh úp lại, ôn hành theo Sở Cang hai đứng ở Kinh Chập Lâu chủ phong. Thượng khi, vừa ra truyền tống trận, ôn hành liền ngửi được một cổ túc sát chi khí. Nhìn kỹ, chủ phong mặt trên lâu treo cái chẳng ra cái gì cả bảng hiệu. Bảng hiệu thượng viết ba chữ, Lăng Tuyệt Đỉnh, vừa thấy này tự chính là Sở Cang viết. Phóng đãng không kềm chế được tiêu sái tùy ý, Lăng Tuyệt Đỉnh là lão Thiệu Hành Cung. Ôn hành vô số lần ở Lăng Tuyệt Đỉnh thượng ngủ quá lớn giấc. Nhưng trước mắt hành cung cùng lão Thiệu Hành Cung hoàn toàn không giống nhau. Nơi này nhìn không ra một tia Lăng Tuyệt Đỉnh cảm giác. Chủ yếu là bởi vì Kinh Chập Lâu đều là đồi núi. Không có Thượng Thanh Tông như vậy khí thế bàng bạc núi non, truyền tống trận bên cạnh đứng một cái. Chân tay luống cuống kiếm đồng, này kiếm đồng nhìn đến Sở Cang ra tới liền sốt ruột nói. Trưởng môn, ngài nhưng đã trở lại, Lão trưởng môn cùng đại trưởng lão bọn họ làm khó dễ. Đang ở không sợ phong mở họp chuẩn bị thảo phạt ngài nào? Sở Càng lạnh tĩnh gật đầu. Ta đã biết, đa tạ ngươi, tiểu kiếm đồng cuống quýt hành lễ. Sau đó quay đầu rời đi, Sở Càng mặt mày ảm đạm đối Ôn Hành nói. Ôn lão tổ, làm ngươi chê cười, ngươi xem, ta thật sự thực vô dụng. Kẻ hèn một cái treo không đảo đều đối phó không tới, Sở Càng trong mắt gặp nạn kham cùng thống khổ. Hiện lên, nàng nếu là có nàng sư huynh đệ giống nhau có trị thế chi tài thì tốt rồi. Hoặc là giống Cơ Vô Song bọn họ giống nhau, có thể cũng đủ cường hãn đến không có người dám ở bọn họ trước mặt nói một câu phản kháng nói thì tốt rồi, Sở Càng. Muộn Thanh nói, ta sửa lại kinh chập lâu tên, thay đổi chủ điện bảng hiệu, nghĩ sư tôn cùng các sư huynh đệ nếu lại đây, liếc mắt một cái là có thể biết nơi này, chính là, nơi này chung quy không phải Thượng Thanh Tông, ta còn là làm tạp. Ta cường hãn không đủ, yếu đuối lại không cam lòng. Lão tổ, ta thật sự, rất thất bại, nói. Sở Càng trong mắt có thủy quang chớp động, nàng thật sự ủy khuất trong khoảng thời gian này nàng ở kinh chập lâu làm sự tình. So ở Thượng Thanh Tông thời điểm làm sự càng nhiều càng mệt. Chính là nàng lại trước sau không chiếm được khẳng định không có biện pháp ổn định kinh chập lâu. Nàng thậm chí cảm thấy. Nàng là cái vô năng người, chỉ là đi rồi cứ chó vận chiếm trưởng môn vị trí. Chính là từ đầu chí cuối, nàng chỉ là cái bị hư cấu trưởng môn, Ôn Hành cười vỗ vỗ Sở Càng bả vai. Ai nói ngươi thất bại, ngươi này không tính cái gì, ta cùng ngươi nói, biết ta nhặt được bất phàm thời điểm hắn đang làm gì sao? Sở Càng xấu hổ xoay đầu lau lau đôi mắt, sau đó tràn ra tươi cười. Ôn lão tổ gặp được đại sư huynh lạp, hắn đang làm gì đâu? Ôn Hành nói, bất phàm bị người âm, bị người từ sau lưng thọc hận, ta cùng lão thiệu tìm được hắn thời điểm, hắn nằm ở trong sơn động mặt đều mau thành thây khô, Sở Càng cả kinh. Còn có thể như vậy? Ôn Hành lại cười nói, biết ta gặp được cầu tử cùng thiên cười thời điểm, bọn họ đang làm gì sao? Sở Càng trong mắt sáng lên quang. Ôn Hành cười nói, này hai cái vì có thể khai phi tiên lâu, các loại thủ đoạn đều dùng tới, bọn họ đem Vân Thanh cho bọn hắn chuẩn bị phi thăng đại lễ bao đều bán. Hãm hại lừa gạt mới được khai phi tiên lâu xô vàng đầu tiên, Ôn Hành an ủi nói. Tiểu Càng ngươi cùng bọn họ so sánh với, một chút đều không thất bại, Ôn lão tổ ta mới thất bại, chính là kia lại có thể như thế nào? Ta không phải làm theo hảo hảo tìm được rồi các ngươi sao? Sở Càng hốc mắt hơi hơi đỏ. Ôn lão tổ, Ôn Hành nói, dung không tiến kinh chập lâu. Ta liền không dung nhập, này vốn dĩ liền không phải Thượng Thanh Tông. Liền tính treo Thượng Thanh Tông tên, mọi người đều không ở. Này liền chỉ là cái vỏ rỗng. Chúng ta Tiểu Càng đã làm thực hảo. Ngươi xem, ngươi sửa lại kinh chập lâu tên. Lão thiệu nếu là đến nơi đây, một chút là có thể tìm được ngươi, ngươi thực nỗ lực, Sở Càng cười cúi đầu, nàng trộm lau lau mắt, Ôn lão tổ, cảm ơn ngươi, nàng gặp qua quá nhiều sư tôn ghét bỏ đệ tử vô năng. Nàng cũng biết chính mình không có gì đại năng lực, trước kia ở Thượng Thanh Tông thời điểm nàng liền biết nàng bái vào tốt nhất sư tôn môn hạ. Có trên đời đỉnh tốt sư huynh đệ, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn bảng hiệu. Này lâu như vậy xấu, bảng hiệu mặt trên tự đẹp như vậy, không xứng với bảng hiệu, Ôn Hành vận khởi linh khí đem viết lăng tuyệt đỉnh ba chữ bảng hiệu hủy. Đi, hắn hỏi Sở Càng, này lâu trước kia tên gọi là gì tới? Sở Vượt Địa Đạo, kêu Huyền Nguyệt Lâu, Ôn Hành cười hắc hắc, vậy cho nó khôi phục, làm lão tổ ta mở ra thân thủ, sau một lát. Cẩu bò giống nhau Huyền Nguyệt Lâu ba cái chữ to liền treo ở lâu trước. Ôn Hành cảm thấy mỹ mãn nhìn bảng hiệu mặt trên tự. Ai ra, nhìn xem, lão tổ ta một tay bản vẽ đẹp, khí thế bàng bạc, treo ở nơi này thật là ủy khuất ta tự. Viết thật tốt, Sở Càng phụt một chút cười. Lão tổ tự càng ngày càng tốt. Ôn Hành túm túm, đúng vậy. Đều là các ngươi sư mẫu dạy dỗ có cách, Ôn Hành thấy Sở Càng cười. hắn cũng liền thả lỏng lại. Tới, kế tiếp làm chúng ta đi sẽ Huyền Nguyệt lâu tiền nhiệm trưởng môn cùng trưởng lão. Không phải nói muốn làm phản sao? Tưởng làm phản, cũng muốn ước lượng a. Kia cái gì phong ở nơi nào? Sở Càng chỉ vào phía đông nam hướng ở núi rừng chung một đống màu đỏ thắm hành cung nói. Nơi đó chính là không sợ phong Xích Nguyệt lâu. Từ ta chiếm Huyền Nguyệt lâu lúc sau, bọn họ nghị sự liền sửa tới rồi Xích Nguyệt lâu đại môn nhắm chặt. Đại khái là cảm thấy Sở Càng không ở, cũng không thiết kết giới. Đứng ở ngoài cửa thần thức đảo qua là có thể nhìn đến tình huống bên trong. Tiền nhiệm trưởng môn Huyền Nguyệt chân nhân cùng khiêu chiến hắn đại trưởng lão Dương chân nhân. Đang đứng ở đại điện chung cảm xúc trào dâng, ôn hành cảm thấy, này nhóm người hẳn là nhìn đến Sở Càng ngày. Bởi vậy càng thêm kích động. Dương chân nhân là cái béo lùn nam nhân. Hắn đĩnh bụng to, cảm giác dây tiếp theo tròn xoe bụng liền sẽ túm hắn về phía trước khuynh đảo, nhưng mà hắn vẫn như cũ kiên cường đứng, như là cái cầu giống nhau ở đại điện chung quơ chân múa tay nói. Kia Sở Càng từ chiếm chúng ta kinh chập lâu, liền không làm việc đàng hoàng suốt ngày uống rượu mua vui. Chúng ta không thể làm kinh chập lâu vạn năm cơ nghiệp bị nàng một cái hoàng mao nha đầu hủy hoại. Huyền Nguyệt trưởng môn, ngươi thấy thế nào? Huyền Nguyệt chân nhân là cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Trong tay nắm một cây phất trần, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần tiên phong đạo cốt. Huyền Nguyệt chân nhân nói, Sở Càng làm kinh chập lâu trưởng môn, ta nhưng thật ra không ý kiến, chỉ là nàng này hào phóng không kềm chế được. Lời nói cử chỉ giống như sơn dã nha đầu, thật sự khó có thể khởi động ta kinh chập lâu a. Nói xong lời này lúc sau, phía dưới hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão liền bắt đầu nói thỏa thích. Cái này nói, lần trước ta nhìn đến Sở Càng lớn nửa đêm nằm ở Huyền Nguyệt mái nhà uống đến linh đinh đại say. Nửa điểm nữ tử đoan trang đều không có, này còn tính hảo. Mấy ngày trước đây ta nhìn đến nàng ở Huyền Nguyệt lâu tiếp đãi cách vách đảo chủ. Kia kêu một cái nịnh nọt, tốt xấu cũng là trưởng môn. Có thể nào như thế không khí độ. Những người này ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ. Liền Sở Càng ở trên đường đối người sang sảng cười đều lấy ra tới nói sự. Nói nàng không đoan trang, không thể phục chúng. Cuối cùng một đám người thế nhưng hô lên, phế truất Sở Càng thượng thanh tông môn chi vị. Như vậy từ ngữ, Sở Càng đứng ở không sợ lâu trước. Nghe bên trong tình cảm quần chúng xúc động kêu muốn thay đổi nàng cái này trưởng môn. Nàng xấu hổ nhìn nhìn ôn hành. Sau đó cúi đầu, ôn hành nghe vậy rốt cuộc nhịn không được. Hắn linh khí chấn động, Xích Nguyệt lâu đại môn đột nhiên bay đi vào. Thật mạnh nện ở Dương chân nhân trước mặt. Dương chân nhân cùng Huyền Nguyệt chân nhân hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Sở Càng không làm khó dễ. Sở Càng mang đến nam nhân nhưng thật ra làm khó dễ. Dương chân nhân cùng Huyền Nguyệt bọn họ dọn xong tư thế. Tức khắc Xích Nguyệt lâu chung danh giới rõ ràng, ôn hành cười ngâm ngâm đi tới Xích Nguyệt lâu chung. Hắn chắp tay, các vị đạo hữu hảo. Tại hạ tên là ôn hành, là Sở Càng sư tôn. Mới vừa nghe các ngươi nói ta đồ nhi như vậy nhiều không phải. Ôn mỗ ở chỗ này, trước cấp các vị xứng cái không phải, ôn mỗ quản giáo vô pháp, làm cho đồ nhi ở kinh chập lâu chọc chư vị đạo hữu không mau, ôn hành cười đối Sở Càng vẫy tay. Tới, tiểu Càng, lại đây cấp các vị đạo hữu bồi cái không phải, Sở Càng xem ôn hành. Nàng tiến lên hành lễ, thực xin lỗi, Huyền Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới ôn hành. Ngươi là Sở Càng sư tôn. Ôn hành chắp tay, cam đoan không giả, Huyền Nguyệt hừ một tiếng. Quả thực có này sự tất có này đồ, ngươi không nói một lời liền phá cửa mà vào, có hay không quy củ. Ôn hành cười nói, loại này việc nhỏ Huyền Nguyệt chân nhân cũng muốn để ở trong lòng. Tu giả không câu nệ tiểu tiết, ta thượng thanh tông đệ tử tu hành chính là tâm, cũng không phải là tu hành này đó quy củ. Nói nữa. Ta cảm thấy ta đồ nhi người gặp người thích ngoan ngoãn đáng yêu. Mà ôn mộ cũng là khiêm khiêm quân tử ôn tồn lễ độ. Chúng ta thầy trò lại đứng đắn bất quá người. trong tình huống bình thường vẫn là hiểu quy củ. Nói nữa liền tính chân nhân có ý kiến, làm cho ta mặt nói chính là vấn đề của ngươi, Sở Căng thấp đầu lại cười. Ôn lão tổ bắt đầu càn quấy. Sở Căng sâu biết, đương ôn lão tổ cùng thông minh sắc sảo lão tổ hai người càn quấy thời điểm. Nàng sư tôn thường xuyên bị chọc tức dậm chân, Huyền Nguyệt hừ nói. Không chào hỏi phá cửa mà vào. Đây là các ngươi Thượng Thanh Tông quy củ. Ôn Hành cười lắc đầu. Cho nên nói, ngươi lời này có vấn đề đâu. Đầu tiên, nơi này là cái gì tông? Nơi này là Thượng Thanh Tông. Nếu nhớ rõ, không sai. Ta Đồ Nhi đã đem kinh chập lâu sửa tên vì Thượng Thanh Tông. Ngươi làm trưởng môn tiểu đệ. Không những không có tích cực hưởng ứng trưởng môn kêu gọi. Còn làm cho trưởng môn mặt xưng Thượng Thanh Tông vì các ngươi. Có phải hay không không rất hợp. 214 Huyền Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Sở Căng nàng vốn dĩ liền không nên sửa ta kinh chập lâu danh. Nàng mới trở thành trưởng môn. Như thế nào có thể làm loại này đại nghịch bất đạo việc. Ôn Hành đào đào lỗ tai. Ta đây nghe nói. Không biết là cái nào tôn tử vừa lên vị liền đem tông môn đổi thành kinh chập lâu. Ngươi đoán xem là ai? Huyền Nguyệt mặt đỏ lên sắc. Không sai, hắn thượng vị thời điểm cũng trải qua việc này. Bất quá hắn làm việc này thời điểm. Hắn phía sau có rất nhiều sư huynh đệ tương trợ. Sở Căng tính cái gì? Nàng liền một cái nha đầu. Còn tưởng cùng hắn giống nhau. Ôn Hành cười nói. Đây là ngươi không đúng rồi à. Chỉ cho phép ngươi làm không được nàng làm. Ngươi so Sở Căng còn bá đạo à. Nội môn đại bỉ là các ngươi chính mình nói ra, là các ngươi kỹ không bằng người bại bởi Sở Căng, lúc này mới cho nàng thượng vị cơ hội, Ôn Mỗ bất tài, đã đánh cuộc thì phải chịu thua việc này vẫn là có thể lý giải. Như thế nào các ngươi liền không thể lý giải? Huyền Nguyệt bị Ôn Hành nói một đổ, hắn trong mắt ục ục xoay vài vòng, vừa thấy liền chuẩn bị mạo ý nghĩ xấu đâu, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Mới vừa rồi, ta nghe các ngươi kêu đến là, phế truất Sở Căng Thượng Thanh Tông chức trưởng môn A. Chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị thừa nhận các ngươi là Thượng Thanh Tông người? Huyền Nguyệt hừ nói, Sở Căng là Thượng Thanh Tông trưởng môn, chúng ta là kinh chập lâu, này có cái gì xung đột? Dương Cầu cũng nói tiếp nói, chúng ta kinh chập lâu tín vật còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Mặt trên nhưng không có Thượng Thanh Tông ba chữ, Ôn Hành sừng sốt hỏi Sở Căng. Cái gì tín vật, Sở Căng cũng mờ mịt lắc đầu. Không biết à, Dương Cầu kiêu ngạo nói. Kinh chập lâu tín vật đó là đời đời tương truyền. Chỉ có trưởng môn mới có thể có được. Ngươi cho rằng ngươi được đảo chủ lệnh liền tính xong rồi sao? Không có tín vật, ngươi liền không phải kinh chập lâu trưởng môn. Ôn Hành vừa nghe lông mày một trọn. Lão gia hỏa nguyên lai ở chỗ này phóng đại chiêu đâu. Hợp lại Sở Căng chỉ là Thượng Thanh Tông Sở Căng. Bọn họ đều là kinh chập lâu người. Sở Căng hết thảy bọn họ đều không thừa nhận. Bọn họ nhiều lắm vẽ ra một cái đỉnh núi cấp Sở Căng. Mặt khác tưởng đều không cần tưởng. Ôn Hành cũng không giận. Hắn vẫn như cũ thong thả ung dung nói lý. Sở Căng chính là dựa theo các ngươi kinh chập lâu quy củ tuyển ra tới trưởng môn. Các ngươi như thế nào hiện tại bắt đầu đổi ý đâu? Nàng lúc ấy thắng được thời điểm, chính là đánh bại kinh chập lâu một chúng đệ tử. Các ngươi lúc ấy không đều chính mắt chứng kiến sao? Như thế nào hiện tại đều không thừa nhận nàng trưởng môn thân phận đâu? Nga, làm ta ngẫm lại, ngay từ đầu là cảm thấy sốc không dậy nổi sóng gió. Liên tính lên làm trưởng môn cũng có thể nhậm các ngươi bài bố. Chính là sau lại phát hiện, nàng không phải các ngươi muốn trưởng môn, cho nên hiện tại ở chỗ này tập hợp ở bên nhau muốn cho nàng một cái giao oai phủ đầu đâu. Thật đúng là bị Ôn Hành nói trúng rồi, ngay từ đầu Sở Căng thượng vị thời điểm, Huyền Nguyệt thật sự tưởng khống chế Sở Căng làm phía sau màn trưởng quầy. Nhưng không nghĩ tới Sở Căng tính tình này vô câu vô thúc. Ai nói đều không nghe. Hắn ngược lại náo loạn cái mất mặt. Ôn Hành tiến lên một bước che ở Sở Căng trước mặt. Các ngươi kinh chập lâu người thật sự rất, không biết xấu hổ thả vô sỉ. định quy củ chính là các ngươi, phá hư quy củ chính là các ngươi. Sở Càng không thượng vị phía trước, các ngươi không biết nàng là người nào. Kết quả chờ nàng đương trưởng môn, cảm thấy vô pháp khống chế, liền bắt đầu ghét bỏ nàng. Huyền Nguyệt đột nhiên chỉ vào Ôn Hành mắng, nơi nào tới sơn dã thôn phu, như thế thô bỉ, các ngươi thầy trò cá mè một lứa, quả thực ô uế ta kinh chập lâu thanh tịnh mà. Ôn Hành sẽ sợ Huyền Nguyệt điểm này ngôn ngữ công kích. Hắn bình tĩnh nói, việc nào ra việc đó, kích động cái gì, vạn nhất não ngạnh không biết còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi. Chờ hạ ngươi treo ta còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Dương Chân Nhân đột nhiên nhảy đến Ôn Hành trước mặt, thái, ngươi đồ đệ là Thượng Thanh Tông trưởng môn không giả, chính là ngươi xem như cái gì, ngươi ở Thượng Thanh Tông có ký danh sao, cái gì đều không phải. Không tới phiên ngươi ở chỗ này nhảy nhót, Sở Càng trộm cắp Ôn Hành truyền âm. Ôn lão tổ, này Dương Cầu Nhất không phải cái đồ vật, ngay từ đầu chính là hắn muốn khiêu chiến Huyền Nguyệt phải làm trưởng môn. Ta thượng vị lúc sau 5 lần 7 lượt nhằm vào ta. Hắn đoạn ta tiếp viện thu ta linh tửu, còn muốn tìm người tới quản giáo ta. Ôn Hành thu được Sở Càng truyền âm lúc sau ánh mắt bất thiện. Nhìn chằm chằm trước mắt Dương Cầu, Ôn Hành híp mắt, ta, mới vừa rồi không phải nói sao, ta là Sở Càng sư tôn a, Sở Càng là Thượng Thanh Tông trưởng môn, các ngươi là Thượng Thanh Tông đệ tử, mà ta, là trưởng môn sư tôn, như vậy giải thích còn không hiểu. Không hiểu nói bên cạnh đứng đừng nơi nơi nhảy nhót, ta xem ngươi lại nhảy nhót đi xuống tựa như cá nóc cá giống nhau. Đừng bay hơi, Ôn Hành mi mắt cong cong, thực xin lỗi a, ta người này nói chuyện thẳng, nếu là nói gì đó không xuôi tai, các ngươi nghe chính là, các ngươi cũng thấy được, Sở Càng là ta đồ nhi, nàng ở các ngươi trong miệng vô lễ, ta đây làm sư tôn, chỉ biết so nàng càng thêm vô lễ, Sở Việt Việt nghe càng cảm thấy Ôn Hành nói không đúng chỗ nào. Dư vị nửa ngày, nàng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Ôn Hành là càn quấy không giả, hắn từ lúc bắt đầu liền ở nhân thân công kích này hai người. Này không phải Ôn Hành tác phong trước sau như một, Sở Càng trộm nhìn Ôn Hành, chỉ thấy trong tay hắn nhéo cái họa vở, chính chiếu họa vở mặt trên nói ở đọc đâu, Sở Càng. Che mặt, liền nói đâu, Ôn lão tổ người này nơi nào sẽ nghĩ vậy sao quanh co lòng vòng cưỡng từ đoạt lý nói tới. Nguyên lai đang ở học đến đâu dùng đến đó đâu, Ôn Hành chỉ vào Huyền Nguyệt nói. Các ngươi kinh chập lâu người dám làm không dám nhận, trước làm Sở Càng thượng vị, sao không thừa nhận nàng, hiện tại một lời không hợp muốn bãi miễn nàng. Các ngươi chậm, các ngươi có biết, hiện tại tông môn đại tái đều kết thúc, Sở Càng Thượng Thanh Tông trưởng môn thân phận, đã được đến 18 đảo đảo chủ cùng Thừa Lan Tiên Tôn tán thành. Hiện tại muốn làm nàng đi xuống, sớm phía trước làm gì đi, Dương Cầu khinh thường nói, mới vừa rồi Huyền Nguyệt trưởng môn không phải nói sao, Sở Càng là Thượng Thanh Tông người, chúng ta là kinh chập lâu, Sở Càng cùng chúng ta kinh chập lâu không có quan hệ. Các ngươi muốn tác oai tác phúc, đi địa phương khác đi, kinh chập lâu không phải do các ngươi làm càn, Sở Càng lúc này cảm thấy có điểm đau đầu. Nàng vừa lên vị liền sửa lại kinh chập lâu tên, còn ở đảo chủ lệnh thượng viết Thượng Thanh Tông tên bao trùm trước kia tên. Nàng phía trước nghĩ chỉ là sửa cái tên thôi, hẳn là không có gì vấn đề, lúc ấy tưởng nhẹ nhàng. Hiện tại nàng liền nhìn ra vấn đề tới Thượng Huyền trên đảo có mấy trăm cái tiểu tông môn. Kinh chập lâu là lớn nhất tông môn, nếu là hiện tại này nhóm người cắn định nàng cùng kinh chập lâu không quan hệ. Nàng Thượng Thanh Tông liền thành không biết tên góc toát ra tới tiểu tông môn. Tạm thời thế thân lớn nhất tông môn kinh chập lâu. Lần sau tông môn đại bỉ thời điểm, chỉ cần Huyền Nguyệt đối Thừa Lan nói, Thượng Huyền đảo lớn nhất tông môn vẫn như cũ là kinh chập lâu. Nàng liền thành một cái chê cười, Ôn Hành nhìn đối diện một đám người. Thì ra là thế, kinh chập lâu trưởng môn cùng trưởng lão sắc mặt thật làm ta mở rộng tầm mắt. Các ngươi một câu, ta đồ nhi này đoạn thời gian vì Thượng Thanh, Nga, Kinh chập lâu hành động đều hóa thành bọt nước. Ai, quả nhiên là biện pháp hay. Ôn Mỗ nhận thua nhận thua, Huyền Nguyệt hừ một tiếng. Nếu nhận thua, còn không chạy nhanh mang theo ngươi đồ nhi lăn ra chúng ta kinh chập lâu. Ôn Hành xua xua tay. Không nóng nảy, không nóng nảy. Nếu lời nói đều nói này phân thượng, chúng ta thầy trò đương nhiên sẽ không chết ra lại mặt khóc la cầu đương các ngươi kinh chập lâu. Trưởng môn, bất quá, sở càng ở kinh chập lâu đã chịu làm nhục cùng coi khinh. Ta cái này làm sư tôn đều phải nhất nhất đòi lại tới. Ta đồ nhi làm sai sự, đã đối với các ngươi xin lỗi. Đây là các ngươi đã làm sai chuyện, ta cũng muốn cùng các ngươi tính tính. Các ngươi có dám hay không phải cá nhân tới cùng ta tỉ thí một hồi? Huyền Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi tính thứ gì, kêu không thượng danh hào người cũng xứng cùng ta kinh chập lâu trưởng lão cùng trưởng môn tỉ thí. Ôn Hành than một tiếng. Đó chính là không thể tỉ thí. Dương Cầu nói, muốn tỉ thí, có thể, trở lên Thanh Tông người thân phận tới đá quán. Chúng ta kinh chập lâu tùy thời hoan nghênh. Chỉ cần ngươi có năng lực ngăn cản chúng ta toàn bộ kinh chập lâu nội môn đệ tử. Chúng ta kinh chập lâu liền tính làm ngươi làm trưởng môn lại có thể như thế nào? Ôn Hành nhìn nhìn Sở Cang. Sở Cang cắn răng, Ôn lão tổ, ta không thể so, chúng ta rời đi nơi này đi. Dù sao đã tìm được rồi ngươi, chúng ta có thể đi tìm cơ trưởng môn bọn họ. Kinh chập lâu hạch tâm đệ tử 3000 tam. Khó đối phó, lúc trước nàng cũng là đã trải qua tàn khốc xa luân chiến mới vết thương chồng chất. Thượng vị, không nghĩ tới bọn họ một câu. Nàng liền thành một cái chê cười, Ôn Hành cười sờ sờ sờ Cang đầu. Bọn họ nói, ngươi là dã nha đầu, ngươi ngôn ngữ vô trạng, ngươi thô bỉ bất kham, bọn họ đều ở đánh giá mơ siêu ở lòng ta, ngươi cùng Nhu Nhi là thiên hạ đáng yêu nhất cô nương. Bọn họ khi dễ ngươi, sư tôn ta nuốt không dưới khẩu khí này, lão Thiệu không ở, ta không thể làm ngươi bị người khi dễ đi, Sở Cang trong mắt tẩm ra nước mắt nhi. Lão tổ, Sở Cang hoa một chút liền khóc, ở kinh chập lâu tông môn đại bỉ thượng, nàng vết thương chồng chất thời điểm không khóc, ở tông môn đại tái thừa trạch giới năm đảo so sánh với thời điểm, nàng lót đế cũng không khóc. Chính là nghe Ôn Hành như vậy vừa nói, Sở Cang trong lòng chua xót liền xôn xao một chút tràn lan, nàng khóc lóc bổ nhào vào Ôn Hành trong lòng ngực, lão tổ, thực xin lỗi, là Sở Cang vô dụng, làm ngài cũng đã chịu như vậy vũ nhục. Ôn Hành cười vỗ vỗ nàng bối. Nói bừa cái gì đâu, ngươi đã làm đủ hảo, Tiểu Cang, lão Thiệu cùng ta đem các ngươi giáo thành đỉnh thiên lập địa giữ lời hứa ngươi. Ngươi có sư tôn giáo, nhưng thiên hạ không thấy được những người khác đều có sư tôn. Kinh chập lâu người là một đống tiểu nhân, bọn họ sẽ trả giá đại giới, Huyền Nguyệt cười lạnh. Nói được dễ nghe, liền tính hôm nay các ngươi ngã xuống ở Xích Nguyệt lâu. Lại có thể như thế nào? Ôn Hành híp mắt, ngươi chỉ lo thử xem mơ siêu ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, ngươi hiện tại động thủ. Ta và ngươi ở chỗ này phân ra cái thắng bại. Cái thứ hai, ngươi khai lôi đài, ta tới đá quán, các ngươi kinh chập lâu có một cái tính một cái. Ta một đám quá, ngươi như thế nào tuyển? Huyền Nguyệt cười nhạo nói. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Nho nhỏ địa tiên không biết trời cao đất dày. Cũng thế, đừng làm khác tông môn nói chúng ta kinh chập lâu không hiểu quy củ ám toán các ngươi. Chúng ta khai lôi đài. Hoan nghênh thượng Thanh Tông Ôn đạo hữu tiến đến đá quán. Ôn Hành ôm Sở Cang bình tĩnh cười nói. Kia Hành, hiện tại liền khai, nơi sân nhậm ngươi lựa chọn. Huyền Nguyệt đối Dương Cầu xử cái nhan sắc. Dương Cầu hô lớn nói. Khai, lôi đài, thượng Thanh Tông Ôn Hành đá quán lạp. Huyền Nguyệt lạnh giọng đối Ôn Hành nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta kinh chập lâu Chu Thiên kiếm trận vừa ra. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ôn Hành gằn từng chữ một. Vô nghĩa nơi nào nhiều như vậy. Làm ngươi khai ngươi liền khai. Vẫn luôn bức bức, còn tưởng kéo ta không cho ta ăn cơm chưa sao. Huyền Nguyệt đột nhiên ngạnh ở. Hắn tức giận vung lên trường tụ. không biết tốt xấu. 215 Sở càng phi thường lo lắng. Nàng đỏ đôi mắt, Ôn lão tổ, kinh chập lâu Chu Thiên kiếm trận không tốt lắm đối phó. Đến lúc đó ta cùng ngài cùng nhau thượng, Ôn Hành không để bụng xua xua tay. Đừng đừng, ngươi thượng ta còn không hảo phát huy, ngươi ăn nhiều gần chân thú sao? Ở Huyền Nguyệt lâu trước trên quảng trường, Ôn Hành cùng Sở càng hai người đang ngồi ở góc ăn lẩu. Ôn Hành một bên vội vàng nhìn chằm chằm trong nồi lát thịt. Một bên bưng chén hỏi Sở càng. Sở càng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một bên hồng mắt còn một bên điều chấm liêu, Sở càng nếm nếm chấm liêu hương vị. Nàng nói, muốn ăn, Ôn lão tổ ngươi thật sự không cần ta thượng. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền, Ôn Hành cười nói. Không cần lo lắng, ta và ngươi sư tôn đánh với ngàn vạn thứ. Còn sợ một cái kiếm trận, ngươi ăn nhiều một chút, đều đói gầy, Sở càng phủng chén hốc mắt lại đỏ. Lão tổ, ta hảo tưởng niệm sư tôn bọn họ, chờ chúng ta đem thượng giới sự tình xử lý tốt, chúng ta liền cùng nhau trở về đi. Ta còn là thích hạ giới, ta thích thượng Thanh Tông Huyền Thiên Tông, ta mỗi ngày nằm mơ đều nghĩ hạ giới phong cảnh. Ôn Hành ở nàng trong chén gắp một khối hầm mềm lạn. Gần chân thú cười nói, sẽ có ngày này, bất quá trước đó, muốn ăn ngon uống tốt chơi hảo, bọn họ tới thượng giới cũng không phải là vì quá khổ nhật tử. Bọn họ là tới kiến thức thượng giới phong cảnh, chờ Ôn Hành ăn uống no đủ lúc sau. Bọn họ nhìn đến bên cạnh đỉnh núi thượng bay tới mấy ngàn đạo linh quang. Thần thức đảo qua, chỉ thấy phía trước Xích Nguyệt lâu trước dựng một cái thật lớn lôi đài. Lôi đài bên cạnh chen đầy tiến đến quan chiến người, thượng huyền đảo các tu sĩ nghe nói có người tới đá quán, tức khắc một đám tới hứng thú. Bọn họ một đám ở bên cạnh châu đầu ghé tai, mồm năm miệng mười gian liền minh bạch việc này từ đầu đến cuối, có nói kinh chập lâu không địa đạo. Hảo hảo tông môn đại bỉ tuyển ra tới trưởng môn, nói không nhận liền không nhận, có người nói Sở càng cùng Ôn Hành không biết lượng sức. Không biết kinh chập lâu thế lực liền tới đá quán. Đá quán có thể so kinh chập lâu bên trong tông môn đại bỉ hung hiểm ngàn vạn lần. Đứng ở trên lôi đài người, chính là muốn thiêm giấy sinh tử. Phía trước đá quán người mộ phần thảo đều dài quá mấy ngàn năm. Thế nhưng còn có người không sợ chết. Bát quái lực lượng vô cùng cường đại. Chờ đến Ôn Hành bọn họ muốn lên sân khấu thời điểm. Cung Định Khôn bọn họ thế nhưng cũng nghe tin chạy đến. Cung Định Khôn hai mắt tỏa ánh sáng. Tán nhân, ta tuyên bố hiện tại ta chính là Thượng Thanh Tông người. Ngươi làm ta cũng lên sân khấu đi. Ta không được thời điểm đổi ngươi được chưa? Ôn Hành thở dài một hơi đối Cơ Vô Song nói. Xem trọng ngươi sư tôn. Hắn nếu là lại đây quấy rối, ta liền tấu hắn. Cơ Vô Song thở dài một hơi. Hảo, Sở càng đứng ở bên cạnh không nói một lời. Cơ Vô Song đột nhiên đối nàng mở miệng. Sở càng, thực xin lỗi, Sở càng sợ một chút. Ai, cơ trưởng môn ngươi nói như thế nào lời này? Hù chết nàng, thình lình xảy ra xin lỗi. Này vẫn là Cơ Vô Song sao? Cơ Vô Song nói, ta đáp ứng quá Thiệu Ninh sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Chính là ta lại không biết ngươi ở kinh chập lâu bị người khi dễ. Việc này là ta không đúng, nghe vậy bên cạnh Cung Định Khôn cùng Trương gia kiếm tu cũng ngượng. Ngùng cúi đầu, Sở nha đầu, xin lỗi a, chúng ta chỉ lo chính mình vui vẻ. Không biết ngươi bị khi dễ, ngươi yên tâm, sau đó chúng ta sẽ cho ngươi báo thù. Sở càng nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó sang sảng cười. Đa tạ các vị trưởng môn cùng gia chủ, ta sư tôn sẽ vì ta báo thù. Sở càng trong mắt đều là ánh sáng, nàng tươi cười sán lạn, hắn nhất định sẽ làm kinh chập lâu này đàn tiểu nhân trả giá đại giới, phi thăng đến bây giờ. Sở càng mới nở rộ nàng hoa quang, nàng vốn dĩ chính là tự tin lạc quan sang sảng cô nương. Phía trước bị chịu chèn ép, hiện tại có người chống lưng, nàng đương nhiên eo ngạnh nga. Ôn Hành lúc này đã nghe không được này nhóm người đang nói chuyện. Hắn đã đĩnh đạc đứng ở trên lôi đài. Thượng Thanh Tông Ôn Hành tiến đến đá quán. Ai tới, Lúc này Dương Cầu phi thân đi lên. Không vội, Ôn đạo hữu, ngươi sợ là không biết chúng ta Kinh Chập Lâu quy củ. Đá quán trước muốn thiêm giấy sinh tử, liền tính thân tử đạo tiêu, cũng không thể có câu oán hận. Hơn nữa một khi bắt đầu, không thể đổi ý, nói hắn giơ một chương kim sắc tơ lụa. Tơ lụa thượng rực rỡ lung linh, mặt trên viết mấy chục nội quy củ. Ôn Hành đại khái nhìn thoáng qua, tiếp nhận Dương Cầu đưa qua bút, tuyệt bút phung lên liền ký xuống tên của mình. Đã ký, bắt đầu đi. Đúng rồi, nếu ta không cẩn thận thất thủ đánh chết Kinh Chập Lâu người, các ngươi sẽ không so đo đi. Dương Cầu vừa lòng khép lại tơ lụa, lôi đài chính là sinh tử tràng. Hai bên sinh tử bất luận, chỉ nghe một trận trào dâng nhịp trống vang lên. Ôn Hành đứng ở giữa sân nhắm lại hai mắt, nhịp trống rơi xuống lúc sau. Một đạo màu xanh lá linh quang liền từ hắn phía sau đánh úp lại. Kinh Chập Lâu nội môn đệ tử công kích tới rồi. Cơ Vô Song trầm giọng nói. Này nói thanh linh kiếm quang ẩn nấp, trừ phi hai mắt nhìn đến, bằng không thần thức đều nhìn không ra tới, cái này có thể làm khó Ôn Hành sao? Ôn Hành tựa như phía sau dài quá đôi mắt giống nhau. Hắn thân hình lệch về một bên, lại tránh được đạo thứ nhất kiếm quang. Giờ thanh linh kiếm tu sĩ chỉ thấy trước mắt Ôn Hành thân hình một chút biến mất. Hắn chính mở to hai mắt ở Ôn Hành mới vừa rồi đứng thẳng địa phương tìm kiếm. Chỉ nghe bên tai truyền đến Ôn Hành ôn hòa thanh âm. Xem nơi nào đâu, hắn khiếp sợ trợn to hai mắt, Ôn Hành gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Này tu sĩ ánh mắt lộ ra kinh sợ, Ôn Hành thân hình hắn căn bản vô pháp bắt giữ. Thật nhanh, lúc này cũng bất chấp hoa lệ kiếm chiêu. Trong tay linh kiếm vừa chuyển liền phải hướng về Ôn Hành thọc đi, Ôn Hành tiếc nuối thở dài một hơi. Thiếu niên, không được a, giây tiếp theo, kiếm tu liền tao ngộ trong cuộc đời tàn khốc nhất công kích. Hắn ngực bị Ôn Hành một quyền đục lỗ, thân thể hắn một chút liền mất đi ý thức, thần hồn anh bay ra tử phủ ở đây chung xoay quanh. Hắn giống như là một con mềm mại tiểu nhũ dưa, bị đánh bạo ngực. Tức khắc trong sân huyết nhục bay tứ tung, Kinh Chập Lâu tu sĩ thân thể thật mạnh rơi trên mặt đất. Đâm ra một đạo thật dài vết máu, nguyên bản tin tưởng nắm Kinh Chập Lâu các đệ tử đều kinh tới rồi. Bọn họ trơ mắt nhìn bọn họ đồng môn ở trong vòng nhất chiêu liền thành trên mặt đất tàn phá thịt nát. Mà đồng môn thần hồn chính anh nơi nơi loạn chuyển. Chân tay luống cuống thoạt nhìn phi thường đáng thương. Lúc này chỉ cần Ôn Hành giơ tay, này mà thần hồn liền sẽ bị vô tình nghiền nát, Ôn Hành sẽ làm như vậy sao? Hắn đương nhiên sẽ không, hắn cũng không lạm sát kẻ vô tội, Ôn Hành vẫn như cũ mi mắt cong cong. Trên người hắn thậm chí liền một giọt huyết cũng chưa dính vào. Hắn đứng ở trên lôi đài, gió thổi khởi hắn đại cuốn cuốn, hắn thoạt nhìn nơi nơi đều là sơ hở. Hắn không hề phòng bị cười nói, không có việc gì, không chết được, dùng điểm đan dược là có thể khôi phục. Ôn Hành nói còn chưa nói xong. Kế tiếp công kích liền đến, lần này đánh úp lại chính là hai người, lưỡng đạo kiếm quang từ tả hữu phân biệt thứ hướng về phía Ôn Hành bên cạnh người hai nơi sơ hở chỗ. Bọn họ là cao tốc kiếm, lấy tốc độ khoái kiếm chiêu mãnh nổi tiếng. Không ai có thể từ bọn họ giáp công hạ chạy thoát. Không có người, sau đó liền nghe hai tiếng phốc phốc tiếng động, trên mặt đất lại nhiều hai cụ huyết nhục mơ hồ xác chết. Trên bầu trời ba cái anh khóc lóc thần hồn nơi nơi loạn chuyển. Ôn Hành thế nhưng còn cười an ủi bọn họ, không có việc gì, không chết được, chỉ là điểm ra thịt thương thôi, cùng Định Khôn cùng Trương Tu Sa Trương Tu Ninh bọn họ nhíu mày. Tán nhân thân pháp càng thêm nhanh, Cơ Vô Song nhìn bên người giãn ra mày sờ càng. Hắn trong lòng minh bạch, Ôn Hành đây là sinh khí. Thoạt nhìn ôn thôn thôn Ôn Hành kỳ thật mới là khó đối phó nhất, cái kia Cơ Vô Song vẫn luôn không có cơ hội cùng Ôn Hành so chiêu. Nhưng là hắn thường xuyên cùng Thiệu Ninh so chiêu. Mỗi lần Thiệu Ninh gặp được bình cảnh thời điểm, đều là đi tìm Ôn Hành đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, nhìn ngây ngốc Ôn Hành, kỳ thật là thiên hạ tốt nhất kiếm tu, nhưng mà, hắn liền cái linh kiếm đều không có, kế tiếp đánh nhau. Quá thảm thiết, Kinh Chập Lâu 2500 danh nội môn đệ tử mạnh nhất cái kia cũng chưa có thể ở Ôn Hành thủ hạ quá xong. 10 chiêu, trên lôi đài nơi nơi đều là bị đánh bạo thân thể. Máu tươi từ lôi đài khe hở gian chảy xuôi xuống dưới. Tí tách tích đến dưới lôi đài phương đi, vây xem các tu sĩ ngay từ đầu còn khe khẽ nói nhỏ. Theo thi đấu dần dần bắt đầu, bọn họ không nói chuyện nữa. Không nguyên nhân khác, Ôn Hành quá cường đại. Chỉ cần nhất chiêu, hắn là có thể đánh bạo Kinh Chập Lâu nội môn đệ tử thân thể. Bẻ gãy bọn họ linh kiếm mơ siêu, hắn thậm chí liền xin cơm côn đều đặt ở bên cạnh vô dụng trên lôi đài. Ai ai tệ tệ thần hồn anh khóc lóc, như là một đám tìm không thấy lộ vịt con nhu nhược đáng thương lại bất lực. Ôn Hành đứng ở giữa sân, trên cao nhìn xuống vừa thấy liền có thể nhìn đến. Ôn Hành chạm địa phương xuất hiện một cái viên, cái này viên đường kính có 5 trượng. Ở viên nội không có một khối thân thể, chỉ có ngẫu nhiên phun tung tóe máu tươi rừng ở bên trong. Ôn Hành dưới chân thậm chí còn khô khô mát mát. Hắn xử xin cơm côn đứng ở Kinh Chập Lâu tu sĩ thân thể hình thành vòng vây chung thần sắc cũng chưa. Biến, Ôn Hành nhìn đầy đất thân thể. Kinh Chập Lâu 3300 nội môn đệ tử. Nơi này nằm 2000 năm, còn thừa 800 là đi tạo thành kiếm trận sao? Bất quá ta kiến nghị, ở kiếm trận khởi động phía trước, Kinh Chập Lâu tốt nhất trước rửa sạch một chút nơi sân. Bị thương ta không quan hệ. Chính là nếu là bị thương người một nhà, tỉ như không cẩn thận kiếm khí băm ai đầu linh tinh. Vậy cứu không trở về, Ôn Hành chỉ vào đầy trời thần hồn cười nói. Nói nữa, nơi này còn có nhiều như vậy thần hồn, vạn nhất thương tới rồi. Lộng không hảo liền thành si ngốc, Huyền Nguyệt chân nhân, ngài cảm thấy ta này đề nghị như thế nào? Huyền Nguyệt chân nhân sắc mặt âm trầm, hắn vỗ vỗ tay. Kinh Chập Lâu tạp dịch nhóm liền sôi nổi tiến lên nâng bọn họ nội môn đệ tử đi xuống. Một bên kéo nhích người thể, thân thể thần hồn liền anh đi theo tạp dịch bay đi. Tạp dịch đội ngũ bài đến thật dài, như là con kiến giống nhau đem bị thương người nâng đến bọn họ từng người hành cung chung đi. Thần thức đảo qua, Kinh Chập Lâu nơi nơi đều là anh bay loạn thần hồn cùng nâng tu sĩ tạp dịch. Thật là quá đồ sộ, thanh tràng thời gian có hai chú hương công phu. Trong khoảng thời gian này Ôn Hành liền đứng ở lôi đài trung ương. Hắn khoanh chân mà ngồi, nhìn đến có tạp dịch cử bất động tu sĩ linh kiếm. Hắn còn giúp thượng một phen, chờ thân thể đều bị kéo đi xuống lúc sau. Ôn Hành hảo tâm nhắc nhở nói, nhớ rõ cho bọn hắn uy đan dược a. Bạch ngọc lôi đài bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Cũng chỉ có Ôn Hành dưới chân có một đoàn màu trắng. Ôn Hành đứng lên vỗ vỗ tay, là muốn thượng Chu Thiên kiếm trận sao? Ta đây cũng muốn phóng đại chiêu thẳng đến lúc này. Vây xem các tu sĩ mới phát hiện cho tới bây giờ. Ôn Hành đều là dùng quyền cước liền đánh thắng 2000 nhiều tu sĩ. Hắn đại chiêu là cái gì? Hảo hảo kỳ a. Kinh Chập Lâu Chu Thiên kiếm trận ở Thừa Trạch năm đảo đều phi thường nổi danh. Cái này kiếm trận 500 người trở lên là có thể chu sát tiên tôn. Nếu là lực lượng toàn bộ khai hỏa, có thể ở trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ treo không đảo. Đúng là bởi vì uy lực vô cùng, chiêu này giống nhau không dễ dàng sử dụng, Huyền Nguyệt chân nhân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Một ngày kia, Kinh Chập Lâu nổi danh Chu Thiên kiếm trận thế nhưng sẽ dùng ở một cái đá quán giả trên người, lúc này vây xem tu sĩ cảm nhận được một cổ thật lớn lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngẩng đầu vừa thấy, lôi đài chung quanh xuất hiện 800 cái tu sĩ treo không mà đứng, trong tay linh kiếm tản ra tuyết trắng linh quang, này linh quang so thái dương còn muốn sáng ngời. Làm người không dám nhìn thẳng, sơn xuyên con sông bắt đầu chấn động. Chu Thiên kiếm trận hạ, trên lôi đài bạch ngọc bắt đầu băng toái. Mảnh nhỏ bị linh khí chỉ dẫn chậm rãi hướng về phía trên bay đi. Đứng ở lôi đài trung ương Ôn Hành bị đỏ đỏ trắng trắng mảnh nhỏ vây quanh. Hắn híp mắt thần thức đảo qua chung quanh không trung, chỉ thấy các tu sĩ trong tay kiếm quang cho nhau chiếu rọi. Như là một chương vô pháp tránh thoát đại võng dần dần ở thu nạp cung định khôn cùng chương tu sa. Bọn họ hưng phấn mở to hai mắt, hảo cường kiếm trận, cơ vô song cũng ở nhíu mày. Hắn nhất thời thế nhưng tìm không thấy cái này kiếm trận phá trận chỗ. Phàm là kiếm trận, là chỉ kiếm chiêu cùng trận pháp phối hợp, đem lực lượng phóng đại đến mấy lần. Bên trong sẽ có một chỗ mắt trận có thể là một người, một thanh kiếm, thậm chí một tấm phù triện. Cơ vô song cũng phá quá không ít kiếm trận, vừa thấy đến chu thiên kiếm trận, hắn phản ứng đầu tiên chính là cùng mặt khác kiếm tu giống nhau. Tìm mắt trận ôn hành hơi hơi mỉm cười, ta người này ghét nhất trận pháp, vô thương nói với ta một câu, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, sở hữu chiêu thức. Đều là giàn hoa, nói xong câu đó lúc sau, ôn hành dưới chân đột nhiên nhảy ra che trời đạo mộc bộ rễ. Rễ cây hướng về phía trên bầu trời tu sĩ mà đi. Không dung bọn họ phản kháng, rễ cây liền đưa bọn họ từ không trung túm xuống dưới thật mạnh ném tới trên mặt đất tức khắc trong. Sân vang lên một mảnh tiếng kêu rên cùng linh kiếm bẻ gãy thanh âm. Huyền Nguyệt tập trung nhìn vào, ngay lập tức chi gian. Hắn lấy làm tự hào chu thiên kiếm trận đã sụp đổ. Kinh chập lâu bại, sở càng vui vẻ hoan hô lên, ôn lão tổ hảo bồng. Tác giả có lời muốn nói, mọi người đều thấy được sao? Ôn hành gia hỏa này muốn chính diện đột phá rất khó. Để cho ta tới nói cho đại gia, nên như thế nào âm lão ôn, đầu tiên muốn chuẩn bị ảo thuật trận pháp cùng đoạn cột mốc. Dùng trận pháp cùng ảo thuật đem lão ôn dụ dỗ đến đoạn cột mốc nhà giam chung. Sau đó cách nhà giam dùng đoạn cột mốc chủy thủ trường mâu thọc. Thời khắc mấu chốt có thể thượng khai thiên phủ ôn hành. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hận ta. Thế nhưng cấp vai ác phát công lược. Xem côn xuẩn tác giả thân thể bị đánh bạo chết thẳng càng. Linh hồn anh tìm không thấy về nhà lộ Wikidic Convert. Hết chương.